Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Phật Tâm. Minh Tâm Hòa Thượng đi vào Duyên Khang Quốc, chỉ thấy trên bầu trời còn có tầng mây, tuyết tài ảnh hưởng còn chưa tan đi đi, quan binh còn tại bốn chỗ vội vàng cứu tế, nạn dân còn tại chạy nạn, nhưng mà lại có thật nhiều trộm cướp xung quanh cướp bóc. Dân đói bốn chỗ chạy nạn, có thể nói là dân chúng lầm than. Nơi này có cái bạch bạch nộn nộn hòa thượng, có chút dân đói gặp được hắn, vui mừng hớn hở nói, không cần tẩy liền có thể ăn. Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng nhanh chân liền chạy. Những dân đói kia dù sao cũng là đói bụng không biết bao nhiêu thời gian, đuổi không kịp hắn đành phải coi như thôi. Nói đều nói rồi không được ầm ĩ, chờ hắn phụ cận ôm lấy liền cắn, hòa thượng trắng nõn này liền chạy không xong. Minh Tâm Hòa Thượng kinh hồn táng đảm, đói bụng 2-3 ngày, tìm không thấy một chút xíu có thể no bụng đồ vật. Ngược lại là bị dân đói truy sát vài chục lần, trong Đại Lôi Âm tự một mảnh an tường, nhưng là ngoại giới lại hiểm ác như vậy, khắp nơi nạn đói, trên Phật kinh nhưng không có những vật này. Cũng đoán chừng chỉ có ăn no mặc ấm lúc mới có thể nghĩ đến Phật kinh đồ vật. Hắn mang tới mấy bản tâm kinh kia cũng là vô dụng, không giải quyết được đói bụng vấn đề. Nơi này chỗ xa xôi, nạn dân lại nhiều, triều đình ngoài tầm tay với, khắp nơi đều là người chết đói. Người bị chết đói thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào ven đường. Còn có chút sói hoang chó hoang dựa vào ăn người thi thể biến thành yêu ma. Thành quần kết đội, bốn chỗ săn mồi người sống. Chó vốn là thuần phục, nhưng đã đến tai niên, chó cũng ăn người, sinh sôi lại nhanh, so sói còn hung. Nơi này là địa ngục a. Minh Tâm Hòa Thượng nhìn xem khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, khắp nơi đều là thi thể, rơi lệ nói, Hòa Thượng, ngươi có hài tử sao? Một cái xanh sao vàng vọt nạn dân kéo lấy xiêm y của hắn, trong ngực ôm đứa bé, đầy mặt đói, đem ngươi hài tử cho ta, con của ta cho ngươi, ngươi ăn con của ta ăn con của ngươi. Minh Tâm Hòa Thượng kêu to, tránh thoát hắn hốt hoảng bỏ chạy. Như Lai a, Minh Tâm chạy không biết bao nhiêu dặm, chạy không nổi rồi, quỳ xuống đất bi thương kêu to, ngươi tại Đại Lôi Âm tự không nhìn thấy trong nhân thế này sao? Hắn ngơ ngơ ngác ngác, thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước. Phía trước có cái chùa miếu, Minh Tâm xâm nhập trong miếu, chỉ gặp miếu lương treo mấy người, đầu dưới chân trên bị lột ra, mấy vị tăng nhân chính ngồi xổm ở trong góc bưng lấy bồn sắt ăn thịt. Nhìn thấy hắn tới, mấy tăng nhân này lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, chủ trì, chủ trì, có cái đến đây lạc đàn hòa thượng. Lão chủ trì cuống quýt đi tới, nói, hòa thượng từ đâu tới đây? Chúng ta nơi này khẩu phần lương thực cũng không nhiều, ngay cả đất trống đều bị dân đói gặp mấy lần. Viên định, cho hắn một bát ăn để hắn đi thôi. Ngã Phật từ bi, một chậu thịt người bày ở trước mặt. Minh Tâm Hòa Thượng ngơ ngác, đột nhiên chỉ cảm thấy đầu mình trong đầu tôn Phật này sập. Sập, hắn nhảy dựng lên, điên cuồng đập Phật tượng, đem Phật tượng đạp đổ, nện đến vỡ nát. Những tăng nhân khác cuống quýt tiến lên ngăn cản, cả giận nói, ngươi hòa thượng này điên rồi, nhập ma, khinh nhờn Phật tổ, khi sư diệt tổ. Minh Tâm Hòa Thượng tùy ý bọn hắn ẩu đả, cũng không hoàn thủ, rất nhanh bị đánh đến máu thịt be bét. Nhưng vào lúc này một đám quan binh giết tới, đem trong chùa miếu mấy cái hòa thượng chặt. Những hòa thượng này ăn người, vô pháp vô thiên, tướng quân, nơi này còn có tên hòa thượng bị đánh đến không thành hình người. A, còn có khí. Những quan binh này đem hắn nhấc tới. Tướng quân kia nhìn thoáng qua, nói, không chết được, hòa thượng, ta nhìn ngươi có bản lĩnh, là người nào nhà muốn giết ngươi cũng không hoàn thủ. Minh Tâm Hòa Thượng đờ đẫn nói, ta toàn thân đều là sơ hở. Tướng quân kia cười nói, toàn thân đều là sơ hở tốt, ai có thể không có mấy cái sơ hở? Có thể biết mình có sơ hở mới là cao thủ. Ngươi có chút bản sự, đi theo ta đi, đi hộ mầm. Những lưu dân này ngay cả thảm cỏ đều gặm, vừa gieo xuống lương thực không cần cũng bị bọn hắn gặm sạch. Người tới, đem chùa miếu này đốt đi. Quan binh tiến lên phóng hỏa, rất nhanh chùa miếu bốc cháy lên. Minh Tâm Hòa Thượng gật đầu, đột nhiên giật mình, vội vàng hướng trong lửa chạy đi. Ta kinh thư, tướng quân kia sai người kéo lấy hắn, nói, ngươi cái gì kinh thư? Dày bao nhiêu? Chỉ có 2 trang, hiện tại trời đông giá rét, mỏng như vậy kinh thư ngay cả sưởi ấm đều không đủ. Tướng quân kia dựng thẳng lên một đầu ngón tay, trong đôi mắt có chút trách trời thương dân. Chỉ cần có thể có một mùa thu hoạch, thiên hạ bách tính có ăn, không còn đói bụng, nhân gian này chính là nhân gian, không phải địa ngục, cho nên, hộ mầm cực kỳ trọng yếu, không thể bị lưu dân trà đạp. Đợi đến thiên hạ thái bình, ngươi lại đọc ngươi Phật kinh, đến lúc đó ta đưa ngươi một cái sọt Phật kinh, ngươi muốn đọc bản nào thì đọc bản đó. Minh Tâm Hòa Thượng ngơ ngác. Thiên hạ thái bình mới có thể đọc kinh. Như vậy Phật kinh này như thế nào mới có thể cứu khổ cứu nạn? Như thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh? Thiên hạ đại loạn lúc vô dụng, đợi đến thiên hạ thái bình lại cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh, còn có cái gì dùng? Tần giáo chủ không có nói sai, viết Phật kinh quả nhiên không phải Như Lai. Minh Tâm Hòa Thượng áo vải mang giày trắng noãn truy y đã vết máu loang lổ, đi theo nhóm này quan binh rời đi. Từ nay về sau, ta chính là ta Như Lai, ta đến viết ta Phật kinh. Đại Lôi Âm Tự, tiếng chuông ung dung. Tần Mục nhìn về phía tây, nơi đó là tai nạn sâu nặng đại khư. Hắn nhìn về phía đông, nơi đó là ngay tại kinh lịch tuyết tai Duyên Khang. Đại Lôi Âm Tự kẹp ở giữa hai cái này, không gặp nạn không gặp nạn, đích thật là chỗ tốt. Trên núi tăng nhân vô ưu vô lự, một lòng nghiên cứu Phật Pháp, không bị tai kiếp khốn nhiễu. Đại Lôi Âm Tự có hơn 4.000 cái viện, Thiên Long Viện, Tâm Thiền Viện thuộc về tương đối cao các loại chùa chiền. Mỗi một cái viện phụ trách đồ vật khác biệt, lĩnh hội đồ vật cũng nhiều có sự khác biệt. Nếu như là siêu quần bạt tụy đệ tử, liền sẽ do lão hòa thượng dạy bảo, không cần tại các viện đi tới đi lui. Mã Gia nói, tỉ như Minh Tâm Hòa Thượng kia, chính là do Kính Minh Hòa Thượng chuyên môn dạy bảo, do lão sư mang theo tu hành, trên cơ bản đều là trong tăng nhân siêu quần bạt tụy nhân vật, mà tư chất ngộ tính cùng Phật tính cao nhất thì là do Như Lai tự mình dạy bảo. Tần Mục nhìn về phía dưới, chỉ gặp từng tòa đỉnh núi như là hoa sen cánh hoa một dạng, đem kim đỉnh chủ phong vờn quanh ở trung ương, ngàn miếu vạn chùa, hương hỏa cường thịnh. Đại Lôi Âm Tự hoàn toàn chính xác có sở trường chỗ ở trên dạy đệ tử có cùng Duyên Khang quốc sư chỗ tương thông. Tần Mục gật đầu nói, Mã Gia mang theo bọn hắn 4 chỗ xem, đi hướng một tòa khí thế rộng rãi Phật tháp, nói, chư thiên viện đệ nhất chư thiên là Diêm Ma La Vương Viện, thứ hai chư thiên Sa Kiệt Long Vương Viện, đại biểu là Như Lai Đại Thừa Kinh từng cái tâm cảnh. Đến tầng cao nhất, chính là Đế Thích Thiên Viện cùng Đại Phạm Thiên Viện. Nếu như muốn từ trên hướng xuống số, Đại Phạm Thiên Viện chính là thứ nhất chư thiên. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, trong lòng chấn động, tòa Phật tháp này không khỏi cũng quá hùng vĩ một chút. Quả nhiên là khí bạt sơn hà, nguy nga hùng vĩ. Bọn hắn đi vào trong Phật tháp, đi vào đệ nhất viện Diêm Ma La Vương Viện, đang có mấy vị thiếu niên tiểu hòa thượng tại tu tập Như Lai Đại Thừa Kinh. Một vị lão hòa thượng vội vàng tiến lên đón đến, nói, Mã Vương Thần, Mã Gia nói, chúng ta muốn ở chỗ này đi một vòng. Lão hòa thượng kia mặt lộ vẻ khó khăn, nói, nơi này là tu hành Như Lai Đại Thừa Kinh chi địa. Đột nhiên một thanh âm nói, sư huynh, ngã Phật nói đại lôi âm tự không có cái gì nhận không ra người chi địa. Bất kỳ địa phương nào đều có thể do bọn hắn đi. Lão hòa thượng kia nhìn lại, vội vàng nói, Phật tử, một vị tăng nhân tuổi trẻ đi đến, hướng Mã Gia chào, nói, sư huynh, tăng nhân này lại hướng Tần Mục chào, nói, Tần giáo chủ, Tần Mục hoàn lễ, cười nói, nguyên lai là Phật Tâm Phật tử, ta từng tại Thái học viện bên ngoài gặp qua ngươi một mặt. Ngươi chưa từng thấy qua ta. Tăng nhân này đỉnh đầu ánh sáng tròn, rất có bảo tướng, con mắt sáng tỏ như bảo, vành tai như thủy châu, mi tâm một chút dấu đỏ, rất là bất phàm, chính là Phật Tâm Phật tử. Phật Tâm Phật tử đã từng theo Kính Minh lão hòa thượng đi Thái học viện ngăn cửa. Tần Mục tiến tới nhìn thoáng qua, chỉ vì thiếu niên tổ sư không có cho chỗ tốt, Tần Mục còn muốn đi say ngất Thanh Nghiêu, cho nên liền không có cùng hắn giao thủ. Dù thái y bọn hắn say ngất Thái học viện lúc, Tư Vân Hương vụng trộm chạy ra ngoài, cùng hắn đánh một trận, để Phật Tâm Phật tử biết khó mà lui. Phật Tâm Phật tử dò xét Tần Mục, đã thấy vị này Thiên Ma giáo chủ mặc dù nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, giống như là một vị quân tử, nhưng là ánh mắt cũng rất có tính xâm lược. Thỉnh thoảng từ trong ánh mắt bắn ra một cỗ cuồng dã không bị trói buộc phong thái, đâm vào người khác nội tâm, để hắn không khỏi giật mình trong lòng. Người này ma tính thật nặng. Phật Tâm hướng lão hòa thượng kia nói, Như Lai nói, coi như cho Tần giáo chủ nhìn Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không có vấn đề gì. Ta đại lôi âm tự Như Lai Đại Thừa Kinh, không có Phật tính căn bản không luyện được. Huống chi Mã sư huynh nơi đó cũng có một bộ Như Lai Đại Thừa Kinh. Nếu như hắn muốn truyền cho Tần giáo chủ đã sớm có thể truyền. Hai vị thí chủ, Mã sư huynh, ba vị xin vui lòng quan sát. Lão hòa thượng kia yên lòng, hướng những tiểu hòa thượng kia giảng giải Như Lai Đại Thừa Kinh tầng thứ nhất Diêm Ma La Vương. Thiên ảo diệu. Cũng không có bởi vì Tần Mục bọn người ở tại nơi này mà có chỗ cố kỵ. Sau một lúc lâu, Tần Mục lòng có sở ngộ, thôi động chính mình nghe được Như Lai Đại Thừa Kinh, chỉ cảm thấy thân thể tám lạnh tám nóng, như rơi xuống địa ngục, hóa thành Diêm Ma La Vương. Phật Tâm nhìn thấy hắn đột nhiên thân hiện bảo quang, trong lòng hơi nhảy, đây là Phật Quang, hắn liền đứng ở chỗ này. Tìm hiểu ra Như Lai Đại Thừa Kinh tầng thứ nhất. Chẳng lẽ hắn có Phật tính? Hắn không phải ma đầu sao? Mã Gia cũng nhìn thấy trên người hắn đột nhiên bắn ra Phật quang. Nói, Mục Nhi, người đã được Như Lai Đại Thừa Kinh tầng thứ nhất. Cửa này không cần thiết nghe. Chúng ta đi tới một tầng. Tần Mục đi theo Mã Gia mù lòa đến Sa Kiệt Long Vương Viện. Phật Tâm Phật tử vội vàng cũng theo tới, nơi này cũng có lão tăng tuyên truyền giảng giải, đem Sa Kiệt Long Vương Thiên đủ loại áo nghĩa. Cũng không lâu lắm, Phật Tâm Phật tử chỉ cảm thấy Tần Mục trên thân Phật Quang lại nặng một phần. Trong lòng hắn đại chấn, có ma tính người không cách nào luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ, ma trong ma. Vậy mà đứng ở chỗ này nghe một hồi liền đem Như Lai Đại Thừa Kinh tu luyện tới đệ nhị trọng thiên. Không khỏi quá kinh thế hãi tục. Phải biết, Phật Tâm sở dĩ được xưng Phật tử, cũng là bởi vì hắn có giống như trẻ sơ sinh sáng long lanh tâm linh. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi này là, cũng là trong thời gian thật ngắn liền đem Như Lai Đại Thừa Kinh tu luyện tới đệ tứ trọng thiên. Chấn động đại lôi âm tự, được tôn là Phật tử, mà nghe nói Mã Vương Thần cũng là như thế. Phật Tâm nghe qua liên quan tới hắn truyền thuyết, nghe nói năm đó Mã Vương Thần nhất cổ tác khí tu luyện tới tầng thứ 5. Lão Như Lai bởi vậy đối với hắn cực kỳ mong đợi. coi hắn là thành đời sau Như Lai vun trồng, thiên ma giáo ma đầu, không có khả năng như ta đồng dạng có sâu như vậy Phật tính. Phật tâm thầm nghĩ, đến tầng thứ ba, Tần Mục trong bất chi bất giác lại tìm hiểu ra Như Lai Đại Thừa Kinh Nguyệt Cung Thiên Tử tâm cảnh. Tu thành Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên, sau đầu xuất hiện Phật Quang, Bảo Nguyệt Như Hoa, mà trong Nguyệt Cung Thiên Tử Viện này, Hòa Thượng tu thành nhất trọng thiên này không có mấy cái. Đến đệ tứ trọng thiên, Tần Mục lại lĩnh ngộ ra Như Lai Đại Thừa Kinh Nhật Cung Thiên Tử tâm cảnh. Sau đầu xuất hiện Phật Quang, Đại Nhật Liệt Diễm, tựa như đắc đạo cao tăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.